Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202 mời thành công. Chương 202 mời thành công. Triệu Trình thấy hắn rời khỏi tới, liền làm hắn ngồi xuống. Ba người liền như vậy vui vẻ thoải mái ngồi xem bọn họ biện luận. Một khắc trước còn nói sẽ không thanh đàm Triệu Hàm Chương, tả một câu, hữu một câu đem nàng các huynh đệ đều dỗi trở về, Triệu Trình đều sắp bị nàng thuyết phục. Càng đừng nói những cái đó thiệp thế chưa thâm, tri thức tích lũy còn không đủ, dễ dàng bị ảnh hưởng các thiếu niên. Hắn không khỏi hỏi Phó Đình Hàm, ngươi không phải là nhân Hàm Chương chi cố mới lập chí không hề thanh đàm đi? Không phải. Phó Đình Hàm buồn bực nói, ta biết triết học tại thế giới tiến trình chung sắm vai rất quan trọng nhân vật. Tốt tư tưởng có thể đẩy mạnh toàn bộ xã hội tiến bộ. Nhưng triết học nghiên cứu cũng muốn căn cứ vào hiện thực. Chính yếu chính là, có thể đầu nhập như vậy đại tinh lực đi nghiên cứu cũng có điều thành nhà tư tưởng là rất ít. Giống như bây giờ, cơ hồ sở hữu sĩ tộc đều tham dự tiến thanh đàm chung. Có thể tìm được sở cầu bản chất người có mấy cái. Này vốn không có cái gì, nhưng cơ hồ sở hữu trầm mê với thanh đàm người đều đem thật vụ coi là tục vụ. Khinh thường với đi làm thật vụ, kia này thiên hạ thật vụ ai tới làm? Phó Đình Hàm hỏi, mà này đó đem thật vụ coi là tục vụ người còn đại lượng chiếm cứ quan chức. Nắm chắc quyền thế, hắn có chút châm chọc hỏi. Đã khinh thường này đó tục vụ, vì sao không chối từ quan quy ẩn, với núi rừng gian tìm kiếm thế giới bản chất đâu? Triệu Minh bưng chén rượu không nói chuyện, Triệu Trình lại là vỗ tay cười to nói. Không tồi, cho nên ta nói trong triều những cái đó thanh đàm ra đều là mua danh chuộc tiếng chi lưu. Bạch bạch bẩn chúng ta lão trang thanh danh, trong đó lấy Vương Diễn nhất đáng giận. Quả thật lầm quốc đứng đầu. Triệu Minh liếc mắt nhìn hắn, buông chén rượu hỏi Phó Đình Hàm, cái gì gọi là triết học? Triệu Trình không thèm để ý phất tay nói, tuy là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, nhưng nghĩ đến là cùng thanh đàm giống nhau ý tứ. Phó Đình Hàm gật đầu, không sai biệt lắm đi. Triết học chính là đối trên thế giới sở hữu vấn đề nghiên cứu, thế giới bản chất, phát triển căn bản quy luật. Ân, ở phương diện này Hàm Chương so với ta hiểu. Có lẽ các người có thể hỏi một chút nàng, thanh đàm cũng đúng vậy. Cái gì vấn đề đều có thể lấy ra tới nghiên cứu. Cho nên Phó Đình Hàm cảm thấy Đại Tấn là một cái thực thần kỳ thời đại. Nếu chỉ có một người ở nghiên cứu là trước có gà, vẫn là trước có trứng, kia hắn sẽ cảm thấy người kia là tiên tri. Nếu chỉ có thiếu bộ phận người ở nghiên cứu trước có gà, vẫn là trước có trứng, kia hắn sẽ cảm thấy này nhóm người là trí giả. Nhưng tuyệt đại bộ phận sĩ tộc, người đọc sách, thế gia đều trầm mê với nghiên cứu trước có gà, vẫn là trước có trứng, kia hắn sẽ cảm thấy này nhóm người là thiểu năng trí tuệ, sớm tại hiểu biết quá thanh đàm cùng thế giới này hiện trạng sau. Phó Đình Hàm liền cho chính mình hạ quá giới hạn, hắn nhất định không cần gia nhập bọn họ, hắn mới không cần làm thiểu năng trí tuệ đâu, chỉ là, hắn nhìn về phía đang cùng người tranh luận náo nhiệt Triệu Hàm Chương, có chút đau đầu cùng khó hiểu, biết rõ là vô ý nghĩa cái cỏ, vì cái gì còn muốn tranh luận như vậy vui vẻ đâu. Thực mau Phó Đình Hàm liền biết vì cái gì. Bởi vì một hồi biện luận xuống dưới, Triệu Hàm Chương cùng các thiếu niên không phân ra thắng bại, nhưng các thiếu niên tất cả đều mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi Triệu Hàm Chương đi huyện nha hỗ trợ lấy tìm kiếm đáp án, sau đó dùng thực tế chứng cứ đánh bại Triệu Hàm Chương. Về sau các thiếu niên có thể hay không tìm được chứng minh thực tế làm Triệu Hàm Chương nhận thua hắn không biết, nhưng trước mắt xem ra là bọn họ thua. Triệu Minh cùng Triệu Trình cũng đều nhìn ra trong đó miêu nị, âm thầm lắc lắc đầu sau cũng không ngăn trở. Triệu Hàm Chương một chút được đến nhiều người như vậy, mới, còn đều là miễn phí. Cao hứng không thôi, bàn tay vung lên, thúc giục Thành Bá, mau đi nhiều sát hai con dê, đem trong nhà rượu ngon lấy ra phụng Dư Bá phụ cùng thúc phụ. Thành Bá cười đồng ý. Đem mới thêm mua trở về hai con dê lại giết một con. Làm người nên thiết lát cắt, nên chém thành khối, xương cốt cũng đều phân phóng hào. Triệu Hàm Trương Tắc tiến đến Triệu Trình bên cạnh, liên tiếp mời hắn, thúc phụ, ngươi xem huynh trưởng cùng bọn đệ đệ đều đi, ngươi vì sao không tới đâu? Triệu Trình, ta đối nghiên cứu thuật số ở Bách Gia Trung tác dụng không có hứng thú, kia cũng có thể nghiên cứu chút khác, thúc phụ ra cửa du học cùng cấp vào đời, ở địa phương khác là nhập, ở Tây Bình huyện cũng là nhập, hà tất câu nệ với khoảng cách đâu. Triệu Hàm Trương nói, thúc phụ, ngài liền tới giúp ta đi, nếu có ngài tương trợ, Tây Bình huyện nhất định có thể càng mau yên ổn xuống dưới. Đây cũng là ngài công đức a. Triệu Trình nhíu mày, lại một lần cự tuyệt, ta đối chính vụ là thật sự không có hứng thú, cùng Vương Diễn một bên quảng cáo dùm Ben Thanh Cao, một bên cầm giữ quyền thế không giống nhau. Triệu Trình là thật sự không thích, Triệu Hàm Trương cũng đã nhìn ra, xem hắn bên ngoài quần áo đều mài ra mau liền biết, hắn là cái tiết kiệm người, Triệu Hô nhiều có tiền a. Ở trong tộc trừ bỏ nàng tổ phụ ngoại đó là hắn. Liền mũ thúc tổ đều không kịp hắn có tiền, xem hắn ngày thường ăn mặc chi phí. So Triệu Trường Dư cùng Triệu Tùng đều phải xa xỉ đến nhiều. Nhưng hắn con trai độc nhất lại ăn mặc quyển mau xiêm y, nàng nhưng không cảm thấy Triệu Hô sẽ không trả tiền cấp Triệu Trình dùng. Hơn phân nửa là Triệu Trình không thèm để ý loại này vật ngoài thân. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau, nói, thúc phụ nếu không thích huyện nha những cái đó lông gà vỏ tỏi tục vụ, không bằng đi Dục Thiện Đường giúp ta dạy dỗ đệ tử. Làm tiên sinh, dạy học và giáo dục bất chính là thúc phụ vẫn luôn ở làm sự sao? Nàng nói, ta ở huyện thành cho ngài bát cái sân, như vậy ngài cũng liền không cần qua lại bôn ba, trước đem người quải đến huyện thành lại nói. Muốn tiếp tục cự tuyệt Triệu Trình một đốn, ta ở tại huyện thành. Đương nhiên, ở tại huyện thành, nếu học sinh có nghi vấn mới hảo thỉnh giáo thúc phụ nha. Phó Đình Hàm nhấc lên mí mắt xem nàng. Chỉ sợ là phương tiện nàng tìm hắn giải tỏa nghi vấn đi. Dục Thiện Đường những cái đó hai tử đều mới bắt đầu biết chữ. Bọn họ có thể có cái gì nghi vấn suốt đêm thỉnh giáo. Triệu Trình lại nghiêm túc tự hỏi lên. Triệu Hàm Trương khẽ cắn môi, quyết định xuất huyết nhiều, đến lúc đó ta ở thúc phụ sân bên cạnh lại gạt ra một cái sân tới cấp huynh trưởng cùng bọn đệ đệ cư trú, các người có thể cùng đi ra ngoài du học khi giống nhau đọc sách thanh đàm. Triệu Khoan đám người vừa nghe lập tức đi theo cổ động Triệu Trình, thúc phụ, chúng ta đi huyện thành cư trú đi. Ổ bảo tuy hào, nhưng quá mức náo nhiệt, với đọc sách vô ích, tuy rằng bọn họ ở bên ngoài thời điểm rất tưởng ra. Mới vừa về đến nhà khi cũng thực kích động, nhưng, mới qua cả đêm, bọn họ đã có nhẹ nhẹ tưởng niệm bên ngoài tự do sinh sống, đặc biệt giống Triệu Khoan như vậy đã tới. Rồi thích hôn tuổi tác, lại không thành thân, cũng không đính hôn nhân sĩ. Mấy cái thiếu niên mắt trông mong nhìn Triệu Trình, này mấy cái thiếu niên đều là đi theo Triệu Trình học tập, mang theo 7-8 năm, cùng nhi tử cũng không kém nhiều ít, hắn mềm lòng. Kia một tia trần chờ liền tan đi, biến thành kiên định, gật đầu đồng ý, hào, Triệu Hàm Trương nhịn không được hướng Phó Đình Hàm so một cái ra. Cao hứng nói, ta đây liền làm người trở về an bài. Ngày mai thúc phụ cùng các huynh trưởng liền có thể đi huyện thành. Triệu Trình như vậy cấp. Triệu Hàm Trương liền hỏi, thúc phụ là ở ổ bảo nội còn có việc sao? Nếu là thấy thân hữu, cũng có thể thỉnh bọn họ đi huyện thành gặp nhau. Dù sao lưỡng địa khoảng cách lại không xa, Triệu Trình tưởng tượng đến ổ Bảo Trung siêng năng muốn khuyên bảo hắn cùng phụ thân hòa hảo các trưởng bối, lập tức gật đầu, cũng hào, vậy ngươi an bài đi. Triệu Minh chờ bọn họ nói xong rồi mới mở miệng. Ngươi muốn cho Dục Thiện Đường hài tử đọc sách biết chữ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.